Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, chương 055, Thanh Sam Ông Lão. Thường Uy tay áo lớn vung lên, liền đem anh Quỳnh cùng Hạ Quốc chủ một nhóm nhiếp đến trước người. Anh Quỳnh vui vẻ ra mặt. Sư phụ, Thường Uy cười nói, chuyện gì như vậy vui mừng? Anh Quỳnh nói, rất lâu không thấy sư phụ, vì lẽ đó vui mừng. Thường Uy gật đầu, đến vi sư bên người, mà ngồi tốt, vâng, sư phụ, liền tự gọi là cái kia Hạ Quốc chủ chờ bó tay bó chân hoặc tay chân luống cuống người. Nói, không cần căng thẳng, bần đạo Thường Uy, đạo hiệu Đại Đức, nói vậy chư vị tuy không thấy mặt, làm đã nghe tên, mấy cái ngoan cảm thấy. Vưu cái kia huyết thần lão nhân, vội vàng nói, bái kiến chân nhân. Thường Uy khoát tay áo một cái, liền chỉ tay cùng mình ngồi đối diện nhau doanh chính, nói, chư vị tu hành, đều phán thành tựu, thiên tiên, phi thăng tử phủ. Vị này chính là tử phủ đế quân, chính là 2000 năm trước thủy hoàng đế doanh chính, đó là bản vũ trụ chi hợp đạo người, thiên đạo hồng quân. Mà đến đã lại thôi, một đám tu đạo sĩ, thậm chí còn anh Quỳnh, đều không biết hợp đạo người. Hồng quân vì sao, chỉ cảm thấy cao xa vĩ đại, nhưng này ấy Hạ Quốc chủ, nhưng là hãi mặt tái mét. Thiên đạo, hồng quân, dựa vào chi, lúc này liền có rời đi chi tâm, chỉ đem mình hướng về trong đám người xúc, cân nhắc làm sao lưu, đế quân một thân. Bao phủ ở hào quang nhàn nhạt bên trong, cũng không cho người áp bức uy nghiêm, cũng không đáng người lãnh đạm sắt đá, chỉ rất tầm thường, khẽ gật đầu, đều vì tuấn kiệt, trẫm lòng rất an ủi. Lời này ngược lại cũng không kém, bây giờ này mới vũ trụ, liền còn lại hạ giới một cái dòng độc đinh, hạ giới những này tu đạo sĩ, trải qua tà ma liên quân sau khi... Bất luận trước đây các loại, không chết, đều có thể được cho là nhân kiệt. Không có nhiều lời, Thường Uy khoát tay áo một cái. Trước mắt tử phủ thiên giới thế cuộc không được tốt. Các loại thần ma, sớm bị kiếp ma cướp đoạt. Hiện nay đều ở ta này lò nung bên trong. Sắp tan thành mây khói. Nói cách khác, tử phủ thiên giới, hết rồi. Thường Uy khoát tay chặn lại. Trước mặt đám đông, cái kia đại địa giống như nắp đỉnh hiện ra từng cái thủy khí. Lộ ra bên trong hình dáng, chỉ thấy cái kia phía dưới, dường như mênh mông vực sâu, lờ mờ, vô số làm người sợ hãi ma đầu. Ở bên trong khóc hào hét lên, từng cái bẻ cong, vốn nên là bọn họ tổ sư, trưởng bối khuôn mặt, dữ tợn ác độc biến ảo. Giáo người nội tâm run rẩy, sau lưng sinh ra từng mảnh mồ hôi lạnh, càng phảng phất đang hô hoán bọn họ, hướng về bọn họ cầu cứu. Tốt hơn một chút tu đạo sĩ sắc mặt trắng bệch, dần dần rơi vào bên trong. Thường Uy đốt một tiếng, tỉnh lại mọi người, lần nữa khôi phục nắp đỉnh, che đậy kiếp ma mê hoặc, nói, vũ trụ mạt kiếp, cướp lớn hơn thiên. Bọn ngươi ở hạ giới hành động, tuy đã đạt được thành quả, nhưng cũng không phải là đã vượt qua hết sóng kiếp, mà là mới vừa mới bắt đầu. Nói, hạ giới đã là này vũ trụ một cái dòng độc đinh. Trước mắt hạ giới mối họa quét đi sạch sành xanh, liền chỉ cần gia tăng phát triển, lấy trợ giúp thiên đạo ứng đối kiếp số. Nhiều liền không nói, ngày sau doanh chính đạo hữu thì sẽ cùng bọn ngươi giải thích. Đi thôi, này tử phủ thiên giới, sắp sửa khôi phục, liền tự tìm lập đạo khai sơn nơi, chuẩn bị trùng kiến tử phủ đi, đuổi đi một đám tu đạo sĩ, chỉ còn dư lại bên người ngồi xếp bằng anh Quỳnh, cùng với một mặt mồ hôi lạnh Hạ Quốc chủ. Thường Uy cười nói, từ ban đầu ở Bích Ba Đảo xa xa gặp Hạ Quốc chủ mấy mặt, đến nay đã có nhiều năm. Thực sự là có khỏe hay không? Hạ Quốc chủ không cần sợ sệt. Đến, ngồi xuống nói chuyện, Hạ Quốc chủ thân bất do kỷ, trong đầu cuồng hô, nhưng hệ thống căn bản không đáng đáp lại, phảng phất đã chết máy, lúc này vò đã mẻ không sợ rơi, đặt mông ngồi xuống, nói, muốn giết muốn quát, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thường Uy cùng Hồng Quân Doanh Chính liếc mắt nhìn nhau, cùng cười to lên, ha ha ha. Doanh Chính cười nói, này Hạ Quốc chủ thú vị. Thường Uy khẽ gật đầu, nhìn Hạ Quốc chủ đạo, ngươi cho rằng ta cùng Doanh Chính đạo hữu mời ngươi gặp mặt là muốn đem ngươi làm sao? Này Hạ Quốc chủ, thật là không ra gì, bị ép hại vọng tưởng chứng quá nặng. Nghe lời này, Hạ Quốc chủ mới phản ứng được, nhất thời một mặt choáng váng. Thường Uy liền cười nói, có phải là sợ sệt ngươi cái kia hệ thống bị Bần đảo cùng Hồng Quân đạo hữu nhận biết, muốn hại ngươi? Hạ Quốc chủ cổ họng phát khô. Thường Uy bật cười lắc đầu, thiết chớ lo lắng, không có không có, ngược lại ta cùng Doanh Chính đạo hữu còn muốn nhờ cho ngươi. Hạ Quốc chủ tâm dưới nhất thời một nơi, tâm tư liền lung lay ra, muốn cầu cạnh ta, liền muốn đến hệ thống, vừa sợ là muốn đoạt ta hệ thống sao? Hắn nghĩ như thế, Thường Uy cùng Doanh Chính nơi nào không nhìn ra hắn tâm tư. Vừa cười, Thường Uy nói, Hạ Quốc chủ như biết ngươi cái kia hệ thống bản chất, nhất định sẽ không như vậy vô dáng. Hệ thống bản chất, Hạ Quốc chủ lại là ngẩn ra. Thường Uy liền tại đây vị Hạ Quốc chủ biến ảo vô cùng sắc mặt bên trong, từng cái đạo đến, ngoặc kép, cái kia mênh mông hỗn độn, vô lượng vũ trụ, thượng hoàng kiếp sau, hoa hoa triệt để xác lập tiên đạo hệ thống, liền có rất nhiều vượt hỗn độn, trải rộng vô số vũ trụ tiên môn quật khởi, mà đại đạo bên dưới, vũ trụ chính là thai nghén sinh linh cuống rốn. Tiên môn bất luận thu đồ đệ, bồi dưỡng đạo binh thần tướng, chiêu nạp tôi tớ đồng nhi chờ chút, đều muốn tự trong vũ trụ thu được. Liền rất nhiều tiên môn, liền dựa vào các loại công năng không giống tiên khí, sáng tạo vô số hệ thống, đem đưa lên đến mỗi cái trong vũ trụ. Nếu có duyên người, được rồi hệ thống, hoặc ngay ở sinh trưởng ở địa phương chi phát triển lên, hoặc bị hệ thống dẫn dắt đến thích hợp phát triển vũ trụ. Nói tới chỗ này, Thường Uy cười híp mắt nhìn há to miệng Hạ Quốc chủ, nói, ngươi cái kia hệ thống không thể nghi ngờ như vậy. Hạ Quốc chủ nửa tin nửa ngờ, hắn đương nhiên biết Thường Uy người như vậy, nói lời nói coi như là lừa hắn, cũng nhất định có rất nhiều chân thực đồ vật, nhưng hắn cho tới nay đều tự coi chính mình là đứa con của số phận, hệ thống độc nhất vô nhị. Ý nghĩ thế này xuyên qua trong ngoài, đột nhiên có người nói, người vật này tầm thường mà thôi, này dạy hắn làm sao tiếp thu. Thường Uy nơi này điểm danh hệ thống bản chất, sau đó cười nói, trước mặt vô lượng lượng kiếp bao phủ, này mới vũ trụ cũng tai kiếp bên trong, sắp sửa bị cướp mấy nuốt hết. Ngươi vừa bị đưa lên tới đây, vậy này mời vũ trụ tồn vong, liền cùng ngươi tồn vong nối liền cùng nhau. Bần đảo cùng Doanh Chính đạo hữu hai người, cùng ngươi bây giờ, đứng ở đồng nhất lập trường. Hôm nay mời ngươi đến, là có phi thường trọng yếu sự, cùng ngươi thương nghị. Hạ Quốc chủ mờ mịt nói một câu, thương nghị cái gì? Tự nhiên là sau lưng ngươi tiên môn. Thường Uy cười nói, Thường Uy cùng Doanh Chính sớm có thương nghị, đối với chuyện này, thái độ nên như vậy. Doanh Chính đã quyết định, ở vượt qua kiếp số sau khi vừa lúc khi thời cơ, cùng thiên đạo thoát ly, đêm này mới vũ trụ, nhờ bao che với Hạ Quốc chủ sau lưng tiên môn. Nhưng này, cùng Hạ Quốc chủ không quan hệ, mà cùng tiên môn trực tiếp đối thoại, tiên môn đối với vũ trụ có nhu cầu, thường thường thông qua đàm phán hình thức, đạt được rất nhiều quyền hạn, phát triển tiên môn gốc gác. Doanh Chính liền giao ra những này quyền hạn, yêu cầu duy nhất là tiên môn xuất lực, giải cứu này mới sinh dưỡng hắn vũ trụ, mà hạ quốc chủ nên được chỗ tốt gì? Vậy hẳn là sau lưng của hắn tiên môn sự tiên môn được này mới vũ trụ. Hạ quốc chủ từ bên trong xuất lực, như vậy tiên môn nên khen thưởng hắn, vì lẽ đó thường uy cùng doanh chính, sẽ không đối với hạ quốc chủ hứa hẹn cái gì. Hạ quốc chủ phảng phất trong lúc nhất thời không chịu nhận nhiều như vậy tin tức, vẫn không phục hồi tinh thần lại, thường uy cũng mặc kệ hắn, chỉ chắp tay nói, bần đạo Thái Huyền tiên môn đại đức, mời tiên linh hiện thân gặp mặt. Hạ quốc chủ mịt mờ bên trong, hắn mi tâm liền phóng ra một vị đại ấn bóng mờ. Bóng mờ xoay tròn xoay một cái, nhảy ra một cái thanh sam mộc mạc. Na quan bác mang ông lão, người lão giả này nhẹ nhàng nở nụ cười. Hóa ra là Thái Huyền tiên môn đệ tử, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.